Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những thứ tình cảm ấy. Cũng đúng. Thực ra thì lúc đó tình cảm ấy vẫn chỉ dừng lại ở tình cảm gia đình, tình chị em. Nhưng càng về sau, khi lớn hơn, em vẫn không thể quên được những hình ảnh hồi nhỏ bên nhau. Em vẫn luôn dõi theo anh, nhìn anh từ xa, đến xem từng trận anh thi đấu, thỉnh thoảng lại lén đến trường anh mà nhìn. Dần dần em càng không quên nổi, và cũng không biết từ bao giờ em đã yêu anh. Chỉ biết rằng nếu như không được trông thấy anh thì em không chịu nổi. Duy ngắt lời Yến, ôm chặt lấy cô, nói: Tại sao em lại không nhận ra được chứ? Tại sao em lại không thể nhận ra tình cảm của chị khi mà chị quan tâm em đến vậy? Tại sao em lại sợ sệt mà không thừa nhận tình cảm của mình để đến tận bây giờ khi đã quá muộn? Nếu như lúc trước em tìm cách liên lạc với chị, có khi mọi chuyện đã khác. Yến cũng rất ngạc nhiên. Nghĩa là... Duy càng ôm chặt Yến hơn, nói: Đúng, chị Yến, em cũng yêu chị. À không, Yến, anh yêu em. Dường như lúc này hai người đều cảm nhận được rõ nhịp đập trái tim của nhau. Cảm xúc của cả hai lúc này dường như rất lẫn lộn. Hạnh phúc ư, đáng lẽ là thế, nhưng trong tình cảnh này thì nhắc đến hai chữ đó thì xem chừng hơi bất hợp lý. Họ chỉ đành ôm lấy cơ thể nhau để cảm nhận hơi ấm. Rời khỏi vòng tay nhau, Yến tựa nhẹ đầu vào vai Duy, dịu dàng nói: Tại sao anh không dám thừa nhận tình cảm của mình với em từ trước? Duy không trả lời mà hỏi lại: Vậy tại sao em không tìm đến anh? Yến nói: Em hầu như không có thời gian, mà những lúc nhìn thấy anh thì anh đều đang đi cùng bạn bè, cười nói với những cô gái xung quanh. Duy hỏi: Em ngại à? Yến gật đầu nói: Ngại chứ, dù sao em cũng là con gái. Chưa kể đến hồi đó có một cô gái mà lúc nào em cũng thấy đi theo anh. Trong mấy giải thi đấu của anh, cô ấy cũng làm nhiệm vụ băng bó cho anh, đâu đến lượt em. Ngưng một lúc, Yến lại hỏi: Vậy tại sao anh không tìm đến em? Anh tìm em sẽ dễ hơn mà. Duy trả lời: Tìm em thì dễ, nhưng gặp em đâu có dễ. Em suốt ngày bận rộn với những công việc của người nổi tiếng, thời gian đâu mà gặp anh. Còn về cô gái mà em nói thì đừng quan tâm đến cô ấy nữa, đó chỉ là bạn cùng lớp thôi. Yến làm vẻ hờn dỗi: Anh nói cứ như kiểu là em kiều lắm ấy. Hồi đó em mong anh tìm đến biết bao. Duy im lặng. Bây giờ cậu thấy thật tiếc nuối quãng thời gian trong quá khứ. Nếu như hồi đó cậu có can đảm gọi Yến khi nhìn thấy, không cần ngại ngùng những ánh mắt của người ngoài, thì có lẽ bây giờ đã khác. Thở dài, Duy nói: Quá khứ đúng là toàn điều khiến ta tiếc nuối thôi. Nhưng trong hoàn cảnh này thì bọn mình lại không thể nói về hiện tại đẹp đẽ hay là tương lai đang chờ. Chẳng hiểu hai đứa mình còn chịu được bao lâu nữa. Yến biết Duy đang vô cùng chán trường, cô cũng vậy, nhưng cô không muốn làm cho khoảnh khắc đáng ra là vô cùng lãng mạn này biến thành nỗi tuyệt vọng đau đớn hơn nữa. Cô cầm miếng bánh lên và nói: Vẫn còn bánh mà, anh ăn vài miếng cho đỡ đói. Duy chán nản lắc đầu: Ăn làm gì chứ, đằng nào cũng có ra được khỏi chỗ này đâu, có ăn thì cũng chỉ sống thêm được một chút. Yến nghe Duy nói vậy thì cũng cảm thấy chán nản theo, cho dù cô rất muốn làm cho không khí trở nên vui vẻ lạc quan hơn một chút. Nhưng xem ra điều đó là không thể. Cô buông miếng bánh xuống, chẳng muốn ăn nữa. Duy nhìn Yến mà lòng đau như cắt, cậu chẳng thể nào bảo vệ được người mình yêu thương nhất. Trong lúc này, khi mà cô đã trở thành người yêu của cậu mà cậu vẫn chẳng thể làm gì cho cô ấy, chỉ biết ngồi im mà chờ chết. Bất giác, nước mắt Duy chảy ra, rồi cậu chợt ngồi im, nhìn ngắm Yến chăm chú. Yến thấy Duy cứ nhìn mình như vậy thì không tránh khỏi ngại ngùng. Cô đỏ mặt nói: Anh mà cứ còn nhìn nữa là mặt em thùng một lỗ ra đấy. Duy nói: Anh không muốn quên gương mặt này. Anh nghe nói là trước khi luân hồi, chúng ta sẽ quên hết mọi thứ của kiếp trước, Nhưng anh không muốn quên gương mặt này chút nào. Bỗng nhiên, Duy nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net